Chương 25, dục kiếm khí. Chậm rãi, tại xem cuộc chiến trong quá trình, Lăng Trần nhắm mắt lại, tại trong đầu của hắn, chỉ còn lại Phong Phiêu Linh Huy kiếm tư thế, cùng với kiếm khí chảy ra quy tích. Giờ khắc này, Lăng Thiên kiếm kinh, lại cũng phải không do tự chủ địa vận chuyển. Ô ô ông Lăng Trần bên hông trường kiếm, thậm chí còn từ Nhược Yên bội kiếm, đều là bắt đầu rất nhỏ địa run rẩy lên. Hạ Từ Nhược Yên cảm giác được rung động bảo kiếm, cũng là có chút kinh ngạc nhìn về phía bên cạnh Lăng Trần. Lăng Trần đóng chặt lại hai mắt, tâm không nhiễu loạn, phảng phất ngủ rồi đồng dạng, thế nhưng từ trên người hắn lại có thể cảm nhận được một cỗ như ẩn như hiện lăng lệ khí tức. Đây là Từ Nhược Yên trong đôi mắt đẹp dịu dàng kinh hãi càng đậm, Lăng Trần lúc này khí tức trên thân mười phần cường thịnh, làm cho người ta một loại cao thâm mạc chắc cảm giác. Giống như là một chuôi bảo kiếm, khi thì lăng lệ, khi thì thu liễm phong mang. Sẽ không nhìn tẩu hỏa nhập ma a Từ Nhược Yên có chút lo lắng, Lăng Trần bây giờ nhìn đi lên, cùng tẩu hỏa nhập ma tình cảnh mười phần tương tự. Bá trong lúc bất chợt, Lăng Trần mở mắt, khỏe miệng nhấc lên một vòng đường cong. Nguyên lai đây là ngoại phát kiếm khí tinh túy. Tiếng nói hạ xuống, Lăng Trần bỗng nhiên từ vỏ kiếm bên trong rút ra trường kiếm, tại chuyển động một vòng, đột nhiên về phía trước vung ra ngoài. Suy một đạo giống như nguyệt nha bản hình cung kiếm khí, hiện ra một tầng đạm kim sắc rung động, ở giữa không trung tìm đi qua, tại 5 mét có hơn tiêu tán ra. Tuy nói cự ly có chút ngắn, nhưng tin tưởng nhiều hơn luyện tập, hẳn là còn có không nhỏ để thăng chỗ trống. Lăng Trần một bộ miễn cưỡng hài lòng bộ dáng. Đây là ngoại phát kiếm khí. Từ Nhược Yên mở to hai mắt nhìn, mặc dù coi nàng chấn định, hiện tại cũng có chút khó mà tin được chính mình đã chứng kiến một màn này. Lăng Trần chỉ là một cái võ giả, cư nhiên có thể ngoại phát kiếm khí, đây không phải võ sư cấp kiếm khách rồi mới được hưởng độc quyền sao? Người này, đến tột cùng là như thế nào làm được? Đang lúc Từ Nhược Yên mong muốn đặt câu hỏi thời điểm, Lăng Trần lại là đột nhiên trên mặt đất ngồi xếp bằng hạ xuống, lúc này trong cơ thể của hắn, bởi vì vừa rồi công pháp đột phá, trong đan điền ma viên tinh huyết, cũng là theo chân khí lưu động mà khuyết tán ra. Lăng Thiên kiếm kinh thuận lợi đột phá đến đệ nhị chuyển dục kiếm khí, đây cũng chính là nói, Lăng Trần cũng không cần đột phá đến võ sư cảnh giới, cũng có thể làm được ngoại phát kiếm khí, hơn nữa kiếm khí uy lực càng mạnh một bậc. Rốt cuộc đây chính là dùng Lăng Thiên chân khí ngưng tụ ra tới kiếm khí. Lúc này Lăng Trần không có gì tinh lực đắm chìm tại công pháp đột phá trong vui sướng, hiện tại lực lượng ma viên tinh huyết đã có chút không bị khống chế, trong đan điền nhấc lên kịch liệt rối loạn. Tinh huyết bên trong cuồng bạo thừa số, cũng là kể hết bạo phát, nếu như khống chế không tốt, nhất định sẽ tạo thành đáng sợ phản vệ. Lần trước không thể xuất hiện bạo tẩu trạng thái, lần này sẽ xuất hiện cũng nói bất định. Trên người Lăng Trần khí tức, từ nguyên buồn lăng lệ, nhanh chóng trở nên thô bạo lên. Đây cũng là làm sao vậy? Từ Nhược Yên đối với Lăng Trần biến ảo vô thường khí tức cũng là kinh ngạc không thôi. Trên thân người này đến cùng giấu bao nhiêu bí mật, xem ra hắn vị này trên danh nghĩa vị hôn phu, cũng không có nhìn qua đơn giản như vậy. Có thể từ tu vi quá phế trạng thái rất nhanh hồi phục cho tới bây giờ hoàn cảnh, không cần điểm thủ đoạn phi thường, chỉ sợ căn bản làm không được, mà muốn dùng loại thủ đoạn này, kia nhất định là phải trả tương ứng giá lớn. Người này, sau lưng trả giá đồ vật, căn bản khó có thể dự liệu. Nếu như nàng cũng mất đi bây giờ có được hết thẻ chỗ dựa, chính mình có thể làm đến như Lăng Trần tình trạng như vậy sao? Nàng lại có thể đủ lưng đeo ít nhiều nha. Đột nhiên, Từ Nhược Yên kia phảng phất đóng băng nội tâm, có chút mềm mại hạ xuống. Được rồi, cũng không thể ngồi nhìn mặc kệ. Từ Nhược Yên thở dài một hơi, sau đó đi tới Lăng Trần sau lưng, cũng là ngồi xếp bằng xuống, một đôi bàn tay như ngọc trắng, tại kết ấn, dán tại sau lưng của Lăng Trần. Nhất thời, một cỗ lạnh buốt chân khí, từ Lăng Trần sau lưng tiến nhập thân thể của hắn. Lăng Trần trong cơ thể, ma viên tinh huyết liền như một đoàn liệt diễm, không ngừng mà hướng Lăng Trần kinh mạch cùng thân thể các nơi chuyển vận hỏa tinh, kích hoạt Lăng Trần trong cơ thể cuồng bạo thừa số. Thế nhưng tại Từ Nhược Yên kia một cỗ băng lãnh chân khí sau khi tiến vào, Lăng Trần trong cơ thể cuồng bạo hỏa diễm, rốt cục bắt đầu ổn định lại. Từ Nhược Yên chân khí, phảng phất kèm theo lấy một loại có thể trấn an nhân tâm hiệu quả, cực kỳ thanh tịnh, không chỉ có thể thanh trừ Lăng Trần trong cơ thể cuồng bạo chi lực, tựa hồ còn có thể gột rửa sạch trong linh hồn dơ bẩn. Lăng Trần, đi theo ta niệm. Bên hai truyền đến Từ Nhược Yên mười phần thanh âm dễ nghe. Năm bao hàm đều không, tâm không lo lắng, bất cấu bất tịnh Lăng Trần ổn định tâm thần, cũng là đi theo niệm lên. Này chú ngữ công hiệu quả nhiên hết sức rõ ràng, còn có từ Nhược Yên bản thân hỗ trợ, nguyên bản cuồng bạo vô cùng khí tức, tại mấy phút sau, chính là gần như vững vàng. Kia sôi trào ma viên tinh huyết, cũng là một lần nữa ổn định xuống. Giờ này khắc này, Lăng Trần trong đan điền, đệ bát đạo chân khí hoàn đã ngưng tụ thành công. Tại bình phục ma viên tinh huyết đồng thời, Lăng Trần từ trong đó hấp thụ đến không ít lực lượng, lần này tử, liền để cho hắn từ võ giả thất trọng cảnh đỉnh phong, tăng lên tới bát trọng cảnh tầng thứ. Vậy mà thừa cơ đột phá cảnh giới. Từ Nhược Yên có chút cổ quái mà nhìn Lăng Trần, tại như vậy nguy hiểm dưới tình huống, Lăng Trần rõ ràng con ở có thể tìm tới đột phá cơ hội, người này, thật sự là càng ngày càng làm cho người ta nhìn không thấu. Lần này đa tạ. Lăng Trần vỗ vỗ bụi bặm trên người, hướng về Từ Nhược Yên chắp tay, không nghĩ tới lạnh như băng bề ngoài, còn có một khỏa lòng nhiệt tình, thật là làm cho người bất ngờ. Không cần ngoài ý muốn, đổi lại là những người khác, ta cũng sẽ không ngồi yên không lý đến. Từ Nhược Yên bãi liễu bãi bản tay như ngọc trắng, bất quá ta có vấn đề, trong cơ thể ngươi cố này luống cuống lực lượng là cái gì lấy tu vi của ngươi, hẳn là rất khó áp chế loại này cấp bậc lực lượng. Ta khuyên ngươi về sau hay là cẩn thận thì tốt hơn, bằng không lần sau cũng sẽ không có vận khí tốt như vậy. Cảm ơn ngươi lời khuyên, ta này trong lòng hiểu rõ. Lăng Trần tự nhiên biết mình thân thể là tình huống như thế nào, chợt hắn cũng là nói tiếp, bất quá một mã quy nhất mã, ngươi rốt cuộc giúp ta một tay, ta Lăng Trần không phải là tri ân không báo người, ngươi có cái gì yêu cầu, cứ việc nói à, chỉ cần ta đủ khả năng, ta cũng có thể đáp ứng ngươi. Chỉ cần đủ khả năng, cũng có thể đáp ứng sao? Từ Nhược Yên đôi mắt đẹp liên tục lưu chuyển, vốn nàng là không có ý định nói cái gì yêu cầu, thế nhưng nghĩ lại, trước mắt nàng không phải là đang có một kiện cùng Diệp Huyền có quan hệ buồn rầu sự tình sao? Ta nghĩ giải trừ giữa chúng ta hôn ước. Từ Nhược Yên ngẫm nghĩ một chút, vẫn là đem việc này nói ra. Đối với cái này, Lăng Trần cũng không có hiển lộ bất kỳ kinh ngạc, hắn chỉ là trầm ngâm một lát, chính là gật gật đầu, được rồi, dù sao chúng ta trong đó cũng chưa quen thuộc. 3 tháng sau, ta liền tùy ngươi đi Thiên Hư Cung một chuyến a, tự mình hướng từ cung chủ đưa ra, giải trừ chúng ta hôn ước. Lăng Trần không muốn thiếu nhân tình, huống hồ hôn nhân loại chuyện này, cũng đích xác không khả nhi đùa giỡn, cùng một cái không hợp người cùng cả đời, kia chính là vô cùng thống khổ sự tình. Từ Nhược Yên không muốn làm cho hôn ước dây dưa nàng, hắn Lăng Trần, càng sẽ không để cho một tờ hôn ước trói buộc chính mình. Đối với Lăng Trần như thế quyết đoán quyết định, Từ Nhược Yên cũng là có chút sững sờ, nàng nguyên bản còn tưởng rằng, Lăng Trần sẽ muôn vàn không từ, hết sức không muốn, muốn giữ lại này một tờ hôn ước. Rốt cuộc nàng đối với chính mình mỹ mạo vẫn rất có tự tin, còn nữa, sau lưng của nàng là lớn như vậy một tòa Thiên Hư Cung, Lăng Trần hoàn toàn có thể cắn nàng này chỗ rửa không tha, bởi vậy, nàng đơn phương cũng không có biện pháp thuyết phục phụ thân của mình, hôn ước này liền rất khó giải trừ. Thế nhưng là gia hỏa này, cư nhiên dễ dàng như vậy đáp ứng. Hôn ước này, tại đây không có lực hấp dẫn sao? Chiến đấu muốn kết thúc. Đúng vào lúc này, lời của Lăng Trần âm cắt đứt suy nghĩ của nàng, chỉ thấy được kia võ đấu đài trên giao phòng, đã tiếp cận khâu cuối cùng. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.